Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Vũ Mị thẹn thùng. Quyến rũ mê người, mọi người rốt cuộc minh bạch Lâm Nam Cầm đem thành Nam Ngư Trường đưa cho Diệp Thiên dụng ý. Thế nhưng là bọn họ vẫn là không nghĩ ra, cho dù Diệp Thiên làm cho Kim Báo Tử loại kia ngoan nhân quỳ xuống đất thần phục. Nhưng cũng không đến mức để Lâm Nam Cầm như thế đuổi tới nịnh bợ a. Lâm Nam Cầm mở miệng một tiếng, Diệp tiên sinh, xưng hô. Làm cho Kim Tiểu Bàn rốt cục ra kết luận, trước mắt Diệp Thiên cũng là trong khoảng thời gian này, quấy giang thành sóng gió bốn phương tám hướng cường giả kia. Kim Tiểu Bàn hối hận đến đau đến không muốn sống, muốn là mình sớm một chút kịp phản ứng. Cũng không đến mức rơi vào kết quả như vậy. Vung lên bàn tay, đùng đùng, sao không rớt, mãnh liệt rút chính mình cái tát. Đánh mặt đau không? Diệp Thiên cười hỏi Kim Tiểu Bàn. Kim Tiểu Bàn mỗi một bàn tay đều dùng hết toàn lực. Khuôn mặt xưng sao trướng giống như một khỏa đầu heo. Trong mắt tràn đầy nước mắt. Chán nản nói, đau. Diệp Thiên gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nghe lấy Diệp Thiên dần dần bình thản ngữ khí, làm cho Kim Tiểu Bàn bản năng coi là Diệp Thiên đã tha thứ chính mình, làm Kim Tiểu Bàn ý nghĩ này mới xuất hiện, Diệp Thiên thanh âm lại trở nên lạnh lùng xuống tới, tràn ngập sát khí, đem ngươi trước đối phó ta thủ đoạn, đều dùng tại ngươi trên người mình đi. Kim Tiểu Bàn sững sờ, mới sinh hy vọng, lại biến thành tuyệt vọng, nhị ca. Cứu ta a, ngươi vì ta nói một câu a, chúng ta là anh em nha. Kim Tiểu Bàn nước mắt rơi như mưa, ôm lấy Kim Báo Tử hai chân, cầu khẩn. Kim Báo Tử mặt không biểu tình, căn bản không để ý tới Kim Tiểu Bàn. Kim Tiểu Bàn lại đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Mậu, Tô đại sao ra, ngài xin thương xót a, thả ta một cái mạng chó. Ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngài. Các ngươi còn thất thần làm gì? Diệp Thiên hướng về phía Kim Tiểu Bàn hai người thủ hạ vung tay lên. Các ngươi biết nên làm như thế nào a? Biết. Hai người thủ hạ đứng lên, một trái một phải, dựng lên Kim Tiểu Bàn cánh tay, kéo hướng bên ngoài viện. Một giây sau, bên ngoài truyền đến thiết chùy gõ tại khớp nối phía trên. Phát ra, tạch tạch tạch, giòn vang âm thanh, Kim Tiểu Bàn tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, tiếp tục sau 10 phút, Kim Tiểu Bàn, ngao, một cuống họng thét lên về sau. Máu tươi từ nơi cổ họng nhảy lên lên, bay về phía cao hơn 3 mét không trung. Tình cảnh này, bị trong viện mọi người, thấy rất rõ ràng, nhìn qua quỳ trên mặt đất mọi người tràn đầy chờ mong gương mặt. Diệp Thiên nhẹ nhàng phun ra một chữ, giết. Kim Báo Tử tiếng như sấm sét, tuân mệnh, vung tay lên, gọi tới tập kết ở bên ngoài thủ hạ. Gió cuốn mây tan giống như đem trên mặt đất mọi người toàn bộ kéo ra sân nhỏ. Kêu thảm tiếng kêu rên, tiếp tục không ngừng từ bên ngoài truyền đến. Sau đó cũng là thi thể ngã xuống đất phù phù âm thanh. Tiếp hai lượng ba vang lên. Tô nhà cha con hai người, sắc mặt tái nhợt, lo sợ bất an, Diệp Thiên tàn nhẫn cuồng bạo tác phong, lần nữa không giữ lại chút nào bày ra, mà Lâm Nam Cầm trên thân thì mồ hôi tuôn như nước. Không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng may mắn, muốn là mình tham luyến ngư trường lợi nhuận, chính mình chỉ sợ cũng là khó thoát Diệp Thiên độc thủ. Tô Mậu nhìn lấy thả ở trước mặt mình một chồng quyền tài sản chứng. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bên ngoài Kim Báo Tử ngay tại dẫn người thanh lý hiện trường. Diệp Thiên lộ ra ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười. Tô lão bá, ta có chút đói, có thể ăn cơm sao? Đương nhiên có thể, Tô Mậu lấy lại tinh thần. Cẩn thận mang theo Diệp Thiên đi tới phòng ăn. Hình Vũ gia thất hồn lạc phách trở lại Hình gia đại trạch. ông cháu hai người theo Hoè Thụ Trấn trở về trong thành lúc tại nửa đường phía trên tao ngộ ám sát, Bảo Tiêu toàn quân bị diệt, Gia Gia mất tích. Cái này khiến luôn luôn quả quyết lão luyện Hình Vũ gia cũng không khỏi đến loạn lòng người. Toàn bộ Hình gia cho tới nay đều là từ Gia Gia một tay lo liệu. Bây giờ Gia Gia tung tích không rõ, nàng phải nhận lãnh gia tộc trách nhiệm, nàng nhất định phải tìm tới Gia Gia. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Hình gia sớm đã xuống dốc, có thể phát huy được tác dụng người cũng không nhiều, mà lại lấy nàng tư lịch cũng vô pháp để những người kia nghe lệnh của chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Hình Vũ gia trong đầu hiện ra một người. Ổn định tâm thần, Hình Vũ gia lật ra Trương Lệ Lệ số điện thoại di động. Nàng muốn thông qua Trương Lệ Lệ đạo này cầu nối đến liên hệ người kia. Trương Lệ Lệ cùng mình là từ nhỏ đến lớn tốt bạn thân. Trương Lệ Lệ nhất định nguyện ý giúp chính mình cái này bận bịu. Điện thoại đả thông, mà Trương Lệ Lệ đáp lại làm cho Hình Vũ gia tâm đều lạnh một nửa. Sáng sớm hôm qua tại Thần Tinh Đại khách sạn trong phòng khách, còn đối Diệp Thiên miệng nói chủ nhân, tất cung tất kính Trương Lệ Lệ, thế mà không chút do dự biểu thị nàng không biết Diệp Thiên là ai. Hình Vũ gia cười khổ, lên dây cót tinh thần, cùng Trương Lệ Lệ khách sáo vài câu về sau, kết thúc trò chuyện, hai người bọn họ khẳng định là cãi nhau náo mâu thuẫn. Hình Vũ gia trong lòng thầm nghĩ, đã không trông cậy được vào Trương Lệ Lệ, Hình Vũ gia lại đem hy vọng ký thác vào Hàn Phỉ trên thân. Cứ việc nàng biết Hàn Phỉ đối với mình cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng lần này nàng nhất định phải mặt dày mày dạn cho Hàn Phỉ gọi điện thoại. Ngay gọi người sử dụng máy đã đóng, băng lãnh điện tử thanh âm nhắc nhở tại Hình Vũ gia bên tai vang lên, làm cho nàng cảm thấy thất vọng. Qua mười mấy phút, Hình Vũ gia rất không cam tâm, lại lần nữa gọi Hàn Phỉ số điện thoại di động. Được đến hồi phục vẫn là cùng lúc trước một dạng. Nửa giờ sau, Hình Vũ gia lần nữa gọi Hàn Phỉ điện thoại, y nguyên đánh không thông. Hình Vũ gia đại mi cau lại, một tia dự cảm không hay theo trong lòng dâng lên, chẳng lẽ Hàn Phỉ cũng gặp bất trắc? Nghĩ được như vậy, Hình Vũ gia không do dự nữa, xuyên qua áo khoác, rời nhà, đạp lên ánh trăng, vội vàng thẳng đến Hàn Phỉ nhà mà đến. Đi vào Hàn Phỉ nhà lúc, cửa khép hờ lấy, Hình Vũ gia tại cửa ra vào trong góc, trông thấy Hàn Phỉ điện thoại di động đã tắt máy. Nhất làm cho Hình Vũ gia cảm thấy nghi hoặc là vỏ điện thoại di động có một lớp tro bụi, hiển nhiên cũng không phải là Hàn Phỉ vừa mới ném xuống đất. Liên tưởng đến hôm qua xuống một trận mưa to, Hình Vũ gia nhất thời phán đoán ra là hôm qua mưa to rơi trên mặt đất, tóe lên cho bụi ngưng kết trên điện thoại di động, mới tạo thành vỏ điện thoại di động hiện tại cái này bộ dáng. Hỏng bét, Hàn Phỉ có phải hay không bị người bắt cóc? Hình Vũ gia hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, Tô gia, Kim Báo Tử sớm đã mang theo thủ hạ rút đi, Kim Tiểu Bàn thủ hạ cũng tứ phân ngũ liệt, tan tác như chim muông. Bên ngoài biệt thự an tĩnh như thường, trong nhà ăn nhìn lấy ăn như gió cuốn Diệp Thiên, Tô nhà cha con hai người đều là không còn gì để nói. Quả thực vô pháp tưởng tượng, trước đó một ý niệm giết hai mươi mấy người Diệp Thiên, thế mà còn biết có tốt như vậy khẩu vị. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên uống xong trong chén sau cùng một miệng rượu vang đỏ, lúc này mới chà chà miệng, hài lòng vỗ vỗ cái bụng, vẻ mặt tươi cười, giết người bất quá đầu chạm đất, không có gì lớn không, những người kia đều đáng chết, ai bảo bọn hắn không có dựa theo ta quy định, toàn bộ chạy tới Tô phủ xin lỗi, muốn là nhất sát người, ta thì hổ thẹn đến không ăn cơm, vậy ta cũng không biết hội bị chết đói bao nhiêu lần. Tô Mậu Tê Thanh nói, Diệp tiên sinh, ngươi từng giết bao nhiêu người? Nhớ không rõ, dù sao thật nhiều, trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại ta trên tay người. Quá nhiều, ta cũng không có thống kê qua. Diệp Thiên híp mắt, trong mắt hiện ra một vệt tiêu điều chi ý. Ta giết, đều là đáng chết người. Bọn họ không cần phải sống trên cõi đời này. Ta chẳng qua là cái người quét đường mà thôi. Tô Mậu dần dần ý thức được. Chính mình cùng Diệp Thiên vốn là hai cái khác biệt thế giới người. Từ khi tại Hoa Hưng cao ốc gặp qua Diệp Thiên thực lực về sau, Tô Mậu quyết định để nữ nhi gả cho Diệp Thiên. Mà bây giờ Tô Mậu lại có chút do dự. Chính mình nữ nhi chỉ là người bình thường. Mặc dù có không tầm thường dung mạo và khí chất, lại cùng Diệp Thiên loại kia sát phạt quyết đoán người có bản chất khác nhau. Tô Mậu thừa nhận Diệp Thiên là rất mạnh, rất có nam nhân khí khái. Nhưng nếu là mình nữ nhi cùng loại nam nhân này, sợ rằng sẽ bị liên lụy mà chết oan chết uổng. Trên giang hồ ân oán báo thù chỗ nào cũng có. Diệp Thiên phách lối như vậy, cuồng bạo, quá dung nhan chiêu cừu hận, làm một cái phụ thân, Tô Mậu nhất định phải vì chính mình nữ nhi bài trừ nỗi lo về sau. Tô lão bá, ta lần này đến, thực là, còn không đợi Tô Mậu mở miệng, Diệp Thiên thanh âm liền đã vang lên, mà một bên Tô Tâm Di đương nhiên biết Diệp Thiên muốn nói gì. Nhất thời ngượng ngùng đến mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, càng lộ ra vũ mị thẹn thùng, quyến rũ mê người lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.